Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 140, Aki Tomoya. Ta cơ trí, ngay cả chính ta đều sợ. Vì sao lại bộ dạng này? Rõ ràng tại lúc đầu thời điểm là chính mình chiếm cứ lấy chủ động địa vị. Muốn đi thật tốt, giáo huấn một cái các nàng. Nếu như có thể mượn nhờ chuyện này để học tỷ khai phá ra mấy cái mới tư thế, cái kia càng thêm là vui thích sự tình. Có thể vừa báo nàng gần nhất vẫn muốn giang chính mình thù. Nhưng là sự tình làm sao có biến thành bộ dạng này đâu. Nhìn qua lúc này chặn lấy cửa ra vào Sakurasou Shinamashiro, Seikai Shichiyama cùng Kanda Sorako, cùng từ phía sau chậm rãi vây kín mà đến Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki. Aki Tomoya trong nội tâm không khỏi tràn đầy bi phẫn, nhất là khi nhìn đến bởi vì Sakurasou người đến đằng sau. Gabriel, Utaha học tỷ, Eriri các nàng lộ ra xem náo nhiệt dáng tươi cười. Aki Tomoya nội tâm không khỏi càng thêm bi phẫn. Các người đã chọc giận ta. Đợi đến ta vượt qua cái này nguy cơ. Đợi đến ta thu được về tính sổ thời điểm. Các người không hiểu khóa một hai cái tư thế. Ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho các người. Mà lúc này Kasumigaoka Utaha tựa hồ là cảm nhận được Aki Tomoya oán niệm. Không khỏi che miệng cười tủm tỉm nhìn xem Aki Tomoya. Lúc này trong mắt của nàng tựa hồ là tràn ngập một cái ý tứ. Trước vượt qua cái này nguy cơ đang suy nghĩ sự tình khác đi. Tomoya lão sư, chuyện này phải chăng có thể giải thích cho ta một cái đâu? Nhìn qua Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi đẩy mắt kính của mình theo sau khẽ cười nói. Ta thế nhưng là bởi vì lời của ngươi, chơi mười mấy lần trò chơi đâu. Toàn bộ Sakurasou đều tại ta dẫn đầu dưới chơi nhiều lần đâu. Trọng yếu nhất chính là chúng ta đều là tu ma đảng đâu. Nếu là kết quả là bộ dạng này, chúng ta có thể sợ hãi chính mình ức chế không nổi nắm đấm của mình làm ra chuyện gì đó không hay. Đâu, cái kia, kỳ thật ta là Setsuna đảng. Nghe được Mitaka Jin lời nói, ở một bên Aoyama Nanami không khỏi yếu ớt mở miệng nói ra. Ngươi là Setsuna đảng đến thay cái này náo nhiệt làm gì? Nếu là không có ngươi, có hai người ngăn cửa, ta còn là có cưỡng ép đột phá lòng tin a. Nghe được Aoyama Nanami lời nói, Aki Tomoya không khỏi tràn đầy oán niệm nhìn qua nàng. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Tomoya lão sư hiện tại có phải hay không cần phải nói cho chúng ta biết sự tình có phải hay không? Như là trên mạng thịnh truyền dạng như vậy đâu. Nhìn xem thần sắc biến thành càng phát ra dữ tợn. Mitaka Jin cùng đã không biết lúc nào bắt lấy mình tay Shinamashiro. Aki Tomoya đầu bắt đầu không ngừng tính toán. Cái này nhất định không phải tuyệt cảnh. Nhất định có cái khác có thể biện pháp chạy trốn. Jin, ta mang theo sợi dây. Thế nào muốn trói lại sao? Mà liền tại lúc này Misaki cầm dây ni lông đối với Mitaka Jin nói ra. Nhìn xem lúc này Misaki trong tay sợi dây. Chính mình chung quanh trên mặt mấy người dáng tươi cười. Aki Tomoya không khỏi dùng mình một cái. Không được. Ta Aki Tomoya làm sao có thể ở cái địa phương này thất bại? Tuyệt đối không thể nào. Nhất định có phương pháp có thể tránh khỏi. Nhìn qua hướng phía chính mình chậm rãi vây kín đi lên người. Cùng nắm chắc mình tay. Dùng rất bình tĩnh ánh mắt nhìn Aki Tomoya có chút hốt hoảng Shinamashiro. Aki Tomoya không từ cái run rẩy. Bất quá cũng liền ở thời điểm này. Một cái linh quang bỗng nhiên xông về trán của mình bên trong. Cái nào sự tình là giả? Nhìn qua mấy người, Aki Tomoya bỗng nhiên lớn tiếng nói. Trong nháy mắt bởi vì Aki Tomoya lời nói, mấy người động tác không khỏi biến thành cứng ngắc. Giả sao? Như vậy nếu như có thể, Tomoya lão sư phải chăng có thể cho chúng ta biểu diễn một lượt làm sao thắp sáng cái nút này đâu? Tới thời điểm, chúng ta thế nhưng là download đủ loại lựa chọn kết quả phối hợp xếp đâu. Vừa nói chuyện, Mitarazin còn từ trong tay của mình lấy ra một cái USB. Khụ khụ khụ, ta nghĩ ta lời nói để ngươi sinh ra một ít hiểu lầm. Kỳ thật phòng làm việc chúng ta nhân viên tụ tập lại chính là đang thương thảo chuyện này. Kỳ thật đâu, vì để cho chúng ta kế tiếp trò chơi lượng tiêu thụ lên cao. Cho nên chúng ta đâu, là chuẩn bị khai phá ra Y Album DLC, sau đó đặt ở trên mạng cung cấp người miễn phí download. Người biết, Y Album cái trò chơi này đâu, là có rất nhiều văn bản, mỗi một tuyến đường đều hao tốn chúng ta đại lượng tinh lực. Mà yếu điểm sáng âm nhạc hội tuyển hạng, sơ bộ dự tính cũng muốn tốn hao rất nhiều văn bản. Nhưng là trong đầu ta lại xuất hiện một cái mới trò chơi ý tưởng, 10 phần muốn làm được trở ngại. Lúc này mới trò chơi đã chế tác ra, cho nên liên quan tới âm nhạc hội sự tình cũng liền nâng lên chương trình hội nghị. Hiện tại chúng ta đang họp chỉ là đang thảo luận chuyện này. Muốn tại mới trò chơi Stain Gate đem bán đằng sau, đến chế tác cái này DLC thiết kế. Nhìn xem mấy người, Aki Tomoya không khỏi nói nghiêm túc, cho nên nói, trước kia âm nhạc hội là không cách nào thắp sáng nha. Nhìn thấy cái này sao? Cái này thế nhưng là nồi đất lớn nắm đấm. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Mitaka Jin không khỏi cảm giác trên trán của mình xuất hiện 10 cái giếng, theo sau hung hãn nói. Người nhất định phải động thủ sao? Không nói đến Jin, ngươi hoàn toàn đánh không lại ta. Hơn nữa ngươi nếu là động thủ, ta liền sẽ tại trên mạng phát một cái bố cáo, đem ta vừa vặn nội dung toàn bộ phát ra ngoài. Cuối cùng tại thêm một cái, bởi vì bị ngươi tìm tới cửa, đánh cho một trận, đánh tan ý nghĩ của ta. Cho nên cái này thiết kế gặp quỷ không hạn chế kéo dài thời hạn. Cuối cùng ta sẽ còn tức thời công bố tên của ngươi a. Nhìn xem lúc này lộ ra tựa như là vô lại nụ cười Aki Tomoya, Mitaka Jin tâm tình nói như thế nào đây? Là thuộc về loại kia 10 phần muốn án lấy Aki Tomoya trên mặt đất đánh xúc động. Ai, xã trưởng triệu tập chúng ta tới sự tình là chuyện này sao? Ngay tại Aki Tomoya đang muốn thở dài một hơi thời điểm, ở một bên Gabriel lại không khỏi lộ ra ác liệt dáng tươi cười. Sau đó mở miệng nói ra, chuyện này là lập tức sẽ thảo luận. Đồng thời, Gabriel, ngươi muốn cẩn thận một chút nha. Cái gì? Nhìn xem Aki Tomoya thần sắc, Gabriel không khỏi có chút không thèm để ý nắm tóc. Stain Gate trò chơi ta phát giác ngươi tựa hồ căn bản cũng không có xuất lực đâu. Hiện tại trò chơi từ đặt trước bên trong đã nhìn ra bán chạy nữa nha. Nhưng là bởi vì các ngươi là thực tập xã viên nguyên nhân, chẳng những không có tiền lương, thậm chí liền hồng bao cũng là xem ta tâm tình đâu. Trong nháy mắt, Gabriel thần sắc không khỏi biến thành hóa đá. Ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Vì nhờ cùng Raphael cố gắng như vậy viện trợ ngươi làm trò chơi. Chẳng lẽ ngươi muốn chụp xuống chúng ta một bộ phận sao? Nhìn qua Aki Tomoya, Gabriel không khỏi 10 phần khiếp sợ nói ra. Làm sao có, các nàng ta đương nhiên là sẽ không khấu trừ. Nhưng là Gabriel của ngươi liền không nhất định đâu. Dù sao các nàng có thật tốt đang giúp đỡ, nhưng là ngươi, tựa hồ cũng không có đâu. Hoặc là nói, không chỉ là không có giúp một tay, tại thời điểm mấu chốt lại luôn muốn gây phiền toái cho ta đâu. Một bên sờ lên cằm, Aki Tomoya một bên xử suất đối với Gabriel tuyệt sát chiêu số. Nếu như là trò chơi, lúc này Gabriel đỉnh đầu hẳn là đã xuất hiện một cái HP 99% chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.